Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, phế vật cũng không bằng. Hỏng bét, Orochimaru một mực đang phòng bị Itachi huyễn thuật. Nhưng là không nghĩ tới cái sau bỗng nhiên dùng ra thiên chiếu tới. Itachi thế nhưng là một cái huyễn thuật nhẫn thuật cũng rất lợi hại tinh thông ninja. A, Hắc Viêm trong nháy mắt nuốt hết Orochimaru thân ảnh. Xử lý sao? Itachi che mắt, miệng lớn thở hổn hển. Mangekyo Sharingan uy lực vô cùng lớn, nhưng là mạo hiểm cũng lớn. Dùng số lần càng nhiều, thụ phản phệ cũng càng lúc càng lớn. Bất quá Itachi vẫn là thở phào. Chỉ ít hắn đã làm rơi Orochimaru. Hiện tại chạy trở về còn tới kịp. Đang lúc Itachi lau khô mắt phải lưu lại máu đen lúc. Một bóng người bỗng nhiên cấp tốc từ dưới đất chui ra. Đem hắn chăm chú cuốn lấy. Tiếp lấy cắn một cái tại trên cổ hắn. Chính là Orochimaru. Itachi. Orochimaru mơ hồ không rõ nói. Thân thể ngươi ta nhận lấy. Ngươi. Itachi giật mình nhìn lấy Orochimaru. Hắn hẳn là bị thiêu chết mới là. Làm sao lại độn tiến thổ bên trong? Lúc này Hắc Viêm dần dần đem Orochimaru thân ảnh thiêu hủy. Nguyên lai chỉ là một lớp da túi mà thôi. Đây là rắn lột thế thân thuật. Orochimaru đặc biệt cao đẳng nhẫn thuật. Có thể giống rắn lột da một dạng vứt bỏ bên ngoài một tầng huyết nhục. Orochimaru cũng là dùng loại biện pháp này. Lừa qua Itachi. Từ đó nhất cử chuyển bại thành thắng. Ta đã sớm biết rõ ngươi năng lực. Cái kia Hắc Viêm là cố ý để ngươi đại trung. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể buông lỏng cảnh giác. Ta tài năng xuất kỳ bất ý bắt ngươi. Hắn âm trầm nói. Itachi, thân thể ngươi thuộc về ta. Itachi thần sắc bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Cười lạnh nói. Đáng tiếc, ngươi phạm một cái sai lầm chí mạng. Ta cho tới bây giờ liền sẽ không buông lỏng cảnh giác. Tiếp lấy thân thể uốn éo một trận. Hóa thành một đám quạ tán. Cái gì? Orochimaru bỗng nhiên sắc mặt. Hắn thình lình phát hiện mình thân thể không thể động đậy. Huyễn thuật sao? Lúc nào? Hắn không hiểu nhìn lấy Itachi. Hắc Viêm vẫn tại đốt Orochimaru rắn lột. Uchiha Itachi lạnh lùng nhìn lấy hắn. Mà Orochimaru mình đã không thể động đậy. Hắn thân thể vẫn duy trì phá đất mà lên tư thái. Ngay tại ngươi chính giữa chiếu trong nháy mắt đó, ta đồng thời cho ngươi thực hiện huyễn thuật, cho nên vừa mới hết thảy đều là ngươi nhìn thấy huyền ảo. Uchiha Itachi cười lạnh nói, thuận tiện tại nói cho ngươi một câu, đầu ta não vẫn luôn rất tỉnh táo, sẽ rất ít phạm hạ đẳng sai lầm. Hắn một mực là một cái rất lợi hại cẩn thận ngươi. Hỏng bét, Orochimaru nỗ lực di động tới tay phải. Muốn kết ấn phá giải cái này huyễn thuật, nhưng là Itachi huyễn thuật 10 phần mạnh mẽ. Hắn rất khó phá giải. Xoạt tiếng vang, Orochimaru kêu thảm một tiếng. Hắn nửa cánh tay bay ra ngoài. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Uchiha Itachi nguyên bản định dùng thiên chiếu triệt để diệt đi Orochimaru. Nhưng là vừa mới một phen đại chiến đã tiêu hao hắn không ít chakra. Lúc này lại dùng thiên chiếu lời nói có chút miễn cưỡng. Vẫn là trước phế bỏ Orochimaru tay phải. Để hắn không thể sử dụng nhẫn thuật lại nói. Đang lúc Uchiha Itachi muốn kết Orochimaru thời điểm. Siêu siêu siêu. Số đường phi tiêu bay ra ngoài. Orochimaru đại nhân. Thời điểm then chốt. Orochimaru thủ hạ chạy tới. Mấy tên ninja vứt xuống mấy cái đạn khói. Thừa dịp loạn đem Orochimaru cứu đi. Thuận tiện cũng mang đi cánh tay kia. Uchiha Itachi. Ta sẽ còn trở về. Nơi xa truyền đến Orochimaru nghỉ ngơi một chút từ cơ sở thanh âm. Cứ việc có chút không cam tâm. Hắn vẫn là lại lần nữa thua ở Uchiha trên tay. Chạy ngược lại là rất nhanh. Uchiha Itachi đưa tay xua tan khói bụi. Chán ghét nói. Dưới mắt thôn làng lâm vào nguy cơ. Hắn hiện tại đã không có thời gian truy sát Orochimaru. Đệ tam mục đích, ngươi tuyệt đối không nên có việc a. Uchiha Itachi yên lặng niệm một tiếng. Lập tức hướng thôn làng phi đi. Phanh phanh phanh, Ba bóng người cấp tốc tách ra. Gai cùng Kakashi thở hồng hộc nhìn trước mắt đối thủ. Trước mắt đối thủ này 10 phần khó giải quyết. Bọn họ liên thủ công kích lâu như vậy cũng không có hiệu quả. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lại là cửu vĩ phát cuồng thanh âm. Xem ra bên kia ra chút ngoài ý muốn đâu. Chấm ngoặc kép, Obito nói một mình nói. Nguyên bản hắn đến nơi đây muốn nhớ lại một chút vùng quê Lâm. Không ngờ lại bị Maito Gai cùng Kakashi cuốn lấy. Phối hợp Itachi diệt đi Uchiha nhất tộc kế hoạch tự nhiên cũng liền ngâm nước nóng. Bất quá dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy đến. So sánh Itachi bên kia cũng sai lầm đi. Tính toán, Obito nhún nhún vai. Đáp ứng Itachi diệt đi Uchiha nhất tộc nguyên bản là hắn nhất thời hào hứng chỗ đến. Không có cái gì nhất định phải lý do. Đã sự tình đã khuếch đại, hắn cũng vui vẻ phải xem đến Konoha loạn thành một bầy. Kakashi, thôn làng bên kia xảy ra chuyện. Chúng ta vẫn là đi trước trợ giúp thôn làng đi. Maito Gai thở hồng hộc nói. Hắn đối trước mắt tên địch nhân này thật sự là không có cách nào. Thể thuật công kích tên địch nhân này không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho dù là dựa vào Kakashi nhẫn thuật cũng không có tác dụng gì. Kakashi cũng gật đầu. Bằng hai người bọn họ xác thực không làm gì được Obito. Cùng dạng này lãng phí thời gian. Không bằng mau chóng theo thôn làng ninja hội hợp. Xuất ra một cái tính nhắm vào phương án lại nói. Thật xin lỗi. Obito bỗng nhiên ngăn trở hai người đường đi. Seragon cùng bát môn độn giáp đối với cục diện chiến đấu có nhất định sức ảnh hưởng. Ta sẽ không để cho các ngươi trở về. Kakashi, người đi trước. Maito Gai hừ một tiếng. Một cái Konoha cường lực gió xoáy quét ngang quá khứ. Trước mắt tên địch nhân này rất mạnh. Nếu không có hắn một mực không có nghiêm túc động thủ. Hai người căn bản không có khả năng trèo chống đến bây giờ. Một khi địch nhân nghiêm túc, hai người bọn họ muốn thoát thân chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Gai biết rõ Kakashi có được thông minh đại não. Trở về lời nói có lẽ có thể tương xuất biện pháp tới. Cho nên hắn dự định chế tạo thời cơ. Để Kakashi đi trước, một mình ngươi cũng không phải đối thủ của ta à. Maito Gai, Obito đối với hắn công kích làm như không thấy. Cười hì hì nói. Bát môn độn giáp có được quyết định chiến cục lực lượng. Ta sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy đào tẩu. Nói đưa tay sờ về phía hắn phía sau lưng. Một khi bị hắn thực thể chạm đến, chẳng mấy chốc sẽ bị hút vào thần uy không gian. Này bên trong thế nhưng là Obito thiên hạ. Chidori, Kakashi thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Obito sau lưng. Tại hắn sắp chạm đến Gai trong nháy mắt đánh trúng hắn phía sau lưng. Khiến cho Obito không thể không từ bỏ hút vào Gai. Kakashi, Gai nói, không phải nói sao, ta cuốn lấy hắn ngươi mau trở lại thôn làng báo cáo chuyện này. Hắn đã quyết định hy sinh chính, mình, bảo hộ Kakashi đào tẩu. Kakashi giơ tay hắn, bình tĩnh nói, vì đồng bạn từ bỏ nhiệm vụ người là phế vật, vì nhiệm vụ vứt bỏ đồng bạn người liền phế vật cũng không bằng. Đây là một vị bằng hữu nói cho ta biết. Hắn đem chính mình ý chí cùng con mắt này cùng nhau giao phó cho ta. Ta như thế nào lại cô phụ hắn hy vọng đâu. Chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên tháo mặt nạ xuống. Lộ ra chân dung, thấy cảnh này. Uchiha Obito thân thể bỗng nhiên run rẩy một phen. Một mắt hiện lên một trận gợn sóng. Nội tâm xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái. Coi như các ngươi gặp may mắn. Hắn cười lạnh một tiếng. Thân thể biến mất ở giữa không trung, chỉ để lại Kakashi cùng Gai một mặt được bước bộ dáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.